Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2051, Túy Thanh Trúc. La Thiên mặt nạ, Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không biết bao lâu. Không có như vậy bực bội qua, mặc dù muốn đánh một trận, nhưng trong lòng cân nhắc một phen. Trận chiến này hắn phần thắng tỷ lệ quá nhỏ. Một khi đánh bại, nghênh tiếp hậu quả, cũng là hắn hổ khiếu không cách nào chịu đựng. Đây là bồi tội vật. Các hạ, xin nhận lấy. Trực tiếp ném ra một quả nhẫn không gian. Nhẫn không gian rất nhanh xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, làm Dịch Tiểu Phi thần anh lực tiến vào trong đó, thuộc về nhẫn không gian hết thảy. Để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại tới hổ khiếu tiên tôn. Thái độ này 360 độ quẹo cua, tuyệt đối để cho rất nhiều tu sĩ không kịp xoay sở. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, không có lần kế. Dịch Tiểu Phi lưu hạ câu nói sau cùng, liền lựa chọn rời đi. Mà lần này Dịch Tiểu Phi rời đi, cũng không có tu sĩ dám cản ngăn cản. Dẫu sao, hết thảy cũng phơi bày ở trước mặt, hổ khiếu tiên tôn cũng không dám. Cái này tiên quân mạnh, tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Bất quá, bây giờ ai cũng không dám càn rỡ đàm luận. Dẫu sao cái này đã quan hệ đến hổ khiếu tiên tôn mặt mũi. Dĩ nhiên, mỗi người tu sĩ bây giờ truyền âm vẫn là không thiếu được. Không thể không nói, lần này chuyện kiện đủ đưa tới Thiên Châu trong oanh động không nhỏ. Một ngày sau, Dịch Tiểu Phi vẫn là ở Hoàng Triều Hổ Khiếu, bất quá là ở một nơi trong khe núi, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, được cứu người phụ nữ đã đi ra. Giờ phút này và Dịch Tiểu Phi đơn độc trò chuyện với nhau, cô gái này kêu Túy Thanh Trúc. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cô gái này bỏ mặc là thân phận gì, cũng lộ vẻ được không trọng yếu. Mình để ý chỉ có hai kiểu đồ. Thứ nhất, chiến vô bất thắng tiên văn. Thứ hai, ở Túy Thanh Trúc, trên người U Minh Tinh. Mạng ngươi, ta cứu, tới nói một chút chiến vô bất thắng tiên văn chứ. Dịch Tiểu Phi nhìn Túy Thanh Trúc, chậm rãi mở miệng nói. Ta vận dụng tiên văn, chẳng qua là sư tôn từ chiến vô bất thắng trong tìm hiểu ra tới. Chân chính chiến vô bất thắng tiên văn ở ta sư tôn trên tay. Bất quá sư tôn hôm nay ở phương nào, ta cũng không biết. Một điểm này, ta dám lấy thần anh lập thề độc. Túy Thanh Trúc nhìn Dịch Tiểu Phi, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Đối với Dịch Tiểu Phi năng lực, nàng đã biết được, ở tay Dịch Tiểu Phi lên, nàng cũng không muốn đùa bỡn hoa chiêu. Mà nghe được Túy Thanh Trúc lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày thật sâu nhíu lại, mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi sư tôn bao lâu không có liên lạc với ngươi, hắn là làm sao thực lực? Nữ nhân này sư tôn tuyệt đối không đơn giản, có một số việc phải hỏi rõ ràng. Hơn nữa giờ phút này Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba đã mở ra, đối phương nếu là nói láo, con mắt thứ ba năng lực vẫn có thể cảm thấy được một chút. Sư tôn chính là sáu kiếp tiên tôn, gần như vạn năm ta không có cùng sư tôn gặp mặt. Sư tôn trên mình có chí mạng thương thế cần khôi phục, đây cũng là ta nhiều năm qua như vậy ăn trộm tông môn thế lực tiên viên một trong những nguyên nhân. Muốn tìm được đối với sư tôn có trợ giúp dược liệu. Như thế nào ăn trộm? Đối phương có thể dễ dàng ăn trộm, hơn nữa nhiều lần cũng rất thuận lợi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Dựa vào cái này, Túy Thanh Trúc vừa nói, bên tay phải lên xuất hiện một bản mặt nạ. Cái này cái đeo lên sau đó, thuộc về Túy Thanh Trúc mặt mũi dáng vẻ đều là bắt đầu biến hóa, mà giờ khắc này biến hóa hình dáng lại có thể biến thành hổ gầm tiên tôn, bực này ngụy trang, đơn giản là hoàn mỹ. Nếu là hổ gầm tiên tôn ở bên này, Dịch Tiểu Phi muốn phát hiện, đều phải dựa vào con mắt thứ ba phát huy đến trình độ cao nhất, mới có thể theo dõi đến một tia. Đây là chí tôn thần khí bảng, hạng 90 chí tôn thần khí, La Thiên mặt nạ, người có thể đem thấy qua tu sĩ, bất kỳ khí tức gì, hình dáng, không chê vào đâu được biến hóa ra tới. Đây coi như là phụ trợ tính cực mạnh chí tôn thần khí. La Thiên mặt nạ chẳng qua là ngụy trang, không có phòng ngự và công kích. Vật này có một cái khuyết điểm, chỉ có thể duy trì một tiếng. Ban đầu ta bại lộ chính là bởi vì là ở trong vòng một giờ không có rời đi vậy một nơi tiên viên, nhất là một lần kia tiên viên người quản lý còn có cường đại chín cướp tiên vương cường giả. Nếu không, ta thân phận đến bây giờ cũng sẽ không bại lộ. Túy Thanh Trúc khẽ thở dài một cái, nếu không cũng sẽ không gây ra nhiều như vậy phiền toái. Nhất là, bây giờ bại lộ sau đó, muốn đi tất cả đại tông môn tiên viên, tông môn bảo địa, ăn trộm sẽ rất khó. Chí tôn thần khí, La Thiên mặt nạ, cái này thì khó trách. Ngươi có U Minh Tinh, ta cần. Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng Túy Thanh Trúc muốn. Ngươi muốn U Minh Tinh là muốn đi vào U Minh thi giới. U Minh Tinh ở bên ngoài có thể nói là tuyệt đối vật vô dụng, nhưng đối với U Minh thi giới mà nói, cái này U Minh Tinh liền lộ vẻ được rất là trọng yếu. Đúng, cái này không có gì phải giấu giếm. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cho vật này, thật ra thì ta rất nhiều. Túy Thanh Trúc giờ phút này làm là rất lớn phương, trên tay phải xuất hiện một cái túi này cổ, trong này tồn tại U Minh Tinh, không thấp hơn 20-30 quả. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất là kinh ngạc, dẫu sao U Minh Tinh rất hiếm hoi, ở trên trời châu đã coi như là có giá cả vô giá đồ. Nhiều như vậy U Minh Tinh, người từ đâu tới? Một ít là ăn trộm, một ít chính là năm đó tiến vào U Minh thi giới lấy được. Ngươi muốn những thứ này cho ngươi, ta còn có một chút. Trực tiếp đem túi ném cho Dịch Tiểu Phi. Túy Thanh Trúc lộ vẻ rất lớn phương, dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở lần này cứu mạng nàng, nếu không muốn thoát khốn, nhất là vậy hổ khiếu tiên tôn, nàng sợ là phải tài. Mặc dù sư tôn để lại cho nàng bảo vệ tánh mạng vật, nhưng trong vạn năm, nàng trải qua nhiều lần sống chết khốn cảnh, đã toàn bộ dùng hết. Nếu không, cần gì phải Dịch Tiểu Phi hỗ trợ? Nàng không chỉ có thể thoát đi, vẫn có thể đem những tên kia toàn bộ giết. Đáng tiếc, không có sư tôn cấp cho thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Bây giờ nàng muốn phách lối, lãng một chút cũng khó khăn, cái này làm cho Túy Thanh Trúc có chút không biết làm sao. Dẫu sao bây giờ cùng sư tôn không cách nào liên lạc. Hơn nữa sư tôn lưu lại bổn mệnh lệnh bài, hơi thở kia lên, đã càng ngày càng suy yếu. Sợ rằng khoảng cách đại hạn ngày không xa, dẫu sao sư tôn nói qua, nếu có thể gắng gượng được đã qua, vậy thì lại lên một tầng lầu. Nếu là gắng gượng không đi qua, nghênh tiếp chính là chết chết. Đón lấy vậy một túi U Minh Tinh, Dịch Tiểu Phi mở ra vừa thấy, bên trong U Minh Tinh, dòng giã có 23 viên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm vẫn là có chút vui sướng. Bất quá chiến vô bất thắng tiên văn, mình cần một nửa kia, người phụ nữ này phải lưu lại, còn như đối phương sư tôn thực lực mạnh, mình cũng phải phòng bị. Chiến vô bất thắng tiên văn, muốn lấy được một nửa kia, về độ khó thật vẫn không nhỏ. Ngươi ở lại bên người ta, yên tâm, ngươi cứu mạng ta, lấy sư tôn đối với ta thương yêu trình độ, ngươi muốn chiến vô bất thắng tiên văn, cho ngươi chính là. Túy Thanh Trúc nhìn Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ở lại Dịch Tiểu Phi bên người, ngược lại là hợp lòng nàng ý. Đừng nhìn đối phương là tiên quân, ai có thể kêu đối phương lợi hại đâu, có thể làm nàng bảo vệ dù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-noi-toc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.